Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, tới gần nhân loại, 8, chương 1502, tới gần nhân loại, 8, nghe được Tô Liệu ngốc mao đều ở phản đối. Đàn cửu trong khoảng thời gian ngắn có chút thất lạc, nói, thoạt nhìn, chúng ta cùng nhân loại cũng không có khác nhau, nhưng bọn hắn thủy chung theo chúng ta không? Giống với, bọn họ không phải chúng ta đồng loại, đàn cửu thấp giọng nhấm nuốt này từ. Của hắn đồng loại, chẳng lẽ chỉ có Tô Liệu ngốc mao sao? Đàn cửu đại nhân, ăn cái gì, đây là thơm ngào ngạt nướng thỏ thịt Nga. Ngốc mao ân cần cầm hắn nướng tốt thỏ hoang thịt đi lên. Đàn cửu nhìn thoáng qua, đen tuyền một đoàn không biết là cái gì, một chút đều không muốn ăn. Tiểu cửu, ăn cái gì đi, ngươi không là đói bụng sao? Tô Cử nói, đàn cửu đành phải gật gật đầu. Ba người vây quanh đống lửa ngồi xuống. Ngốc mao vội vàng đưa cho hắn một cái thỏ chân. Đàn cửu cầm ở trong tay. Cao mày nhìn xem, nửa ngày đều không có hạ khẩu. Tô Cử cắn một ngụm, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Đối với đồ ăn, hắn luôn luôn không có đàn cửu như vậy soi mói. Đàn cửu miệng là bị mộ cái nữ nhân dưỡng ngậm, tốt làm ăn, ta thả hạt tiêu cùng muối. Ngốc mao một mặt kiêu ngạo, này đó kỹ năng, không cần người khác giáo. Hắn liền học xong, nhưng là hắn không biết thế nào nắm trong tay dùng lượng. Chính là lung tung phóng đi lên. Bởi vậy, đàn cửu cắn thứ nhất khẩu thời điểm, liền phi, nhổ ra. Không có ăn qua Trọng Quỳ làm đồ ăn phía trước. Hắn cái gì khó ăn đều có thể ăn đi, khi đó không có lửa thịt nướng. Hắn ăn thịt tươi, ăn cứng rắn bánh bao. Nhưng là, ăn qua Trọng Quỳ làm đồ ăn sau, mấy thứ này còn thế nào nuốt đi xuống. Nhìn đến hắn một ngụm phi rớt bản thân tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Ngốc mao ngây người một chút, lập tức cái gì cũng không dám nói. Sợ hãi hắn tức giận mà trừng phạt bản thân. Tô Cử tắc nói, như thế nào? Không thể ăn, đàn cửu đem thừa lại thỏ chân cũng ném xuống. Không biết vì sao, trong lòng rất tức giận cũng thật thất lạc, nếu cái kia nữ nhân ở thì tốt rồi. Trong đầu hiện ra kia khuôn mặt đến, càng làm cho hắn nỗi lòng lo lắng. Ngày hôm qua bánh nướng cũng còn lại một cái, Tô Cử nói. Không muốn ăn, đàn cửu sinh hờn dỗi. Thân ảnh mơ hồ một cái chớp mắt, liền đến một căn hoành xuất ra trên thân cây. Hắn ôm thủ không nói một lời chuẩn bị nghỉ ngơi, cứ việc trong bụng tràn ngập đói khát cảm, nhưng hắn chính là không muốn ăn này loạn thất bát tao gì đó. Hắn biết, liền tính Hàm Dương thành lý này trên đường cái nhân, cũng nhất định không là ăn loại này này nọ, nhân loại không ăn, vì sao bọn họ muốn ăn? Chẳng lẽ con rối liền muốn ăn loại này này nọ, sau đó mỗi ngày bữa phong ăn ngủ, như vậy? Hắn một chút đều không muốn làm con rối. Hắn muốn đi thế giới nhân loại, muốn đi xem nhân cuộc sống, muốn đi, tới gần nàng, sao đưa tang đại lễ sáng sớm liền bắt đầu. Chậm rãi đưa ma đội ngũ theo Hàm Dương xuất phát, hướng tới Thái Hậu lăng mộ mà đi, hiện thời Tần Quốc thôn tính sao Hàn, Triệu, Ngụy ba cái đánh quá, đoạt lấy tài bảo vô số. Quốc lực đúng là cường thịnh thời kỳ, cho nên Thái Hậu lễ tang thập phần phong cảnh, Trọng Quỳ cưỡi một thất màu trắng mã, mặc tố y, chậm rãi hành tẩu ở quan tài bên cạnh, một đường hộ tống, bên đường thượng, quan viên dân chúng đều xiêm áo tế lễ dọc đường, thiết hương án, tiền vàng mã, ra khỏi thành sau, đám người dần dần thiếu, chờ đi ra Hàm Dương thị, chỉ có bên đường hộ tống binh lính. Hai bên đàn sơn thể diện, cây xanh từng mảnh từng mảnh. Trọng Quỳ ngẩng đầu, ở một bên sơn mạch thượng, nhìn đến một cái cao lớn vững chãi thân ảnh, một thân áo xanh, đối với bên này xa xa cúi đầu. Trong núi có phong, người kia xuất ra bầu rượu, đem tràn đầy một chén rượu sái xuất ra. Hết chương.